đỉnh phong thần cổ tháp chỉ có hắn đi lên, lần này là hắn đi một mình, mà ngay cả kiếm si cũng dừng lại ở Bắc Sơn Trạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1784, Đế Giả Bát Tinh 2. Huyền Thiên tìm hiểu tử vong chi lực là thập phần nguy hiểm, kiếm si lần trước bị dọa dày vò, cũng không muốn lại cảm thủ thêm một lần nữa. Huyền Thiên xuất hiện tại phong thần cổ tháp không lâu thì tin tức này đã truyền vào tai của Đại Tần đế quốc cách đó mấy chục ước dặm. Đế giả dưới tam tinh thuấn di rất xa, trong chốc lát xuyên thẳng qua hư không 300 vạn dặm, mấy chục ước dặm không xem là cự ly xa. Đại Tần đế quốc, đô thành, hoàng cung, một lão giả tuổi qua thất tuần đang ngồi ở trên hoàng tỏa của hoàng cung. Đại Tần đế quốc hiện giờ làm hoàng đế là Tần Liêu, nhưng đứng trong đại điện thần sắc nhìn qua lão giả trên hoàng tỏa vô cùng cung kính. Lão giả thất tuần này mặc áo đen, phía trên loáng thoáng có một ít hoa văn cây cối. Trong hoàng tộc Tần Thị là tồn tại có địa vị cực cao, tên là Tần Trinh Hoa, năm nay đã hơn 900 tuổi, là một trong ba con thứ mà Tần Bất Tử lưu lại ở Kiếm Châu, cũng là một đế giả bát tinh. Phóng nhãn cả kiếm giới cũng là cường giả quan trọng. Hoàng đế Tần Liêu là đế giả tứ tinh, năm nay tuổi gần 700, niên kỷ không nhỏ. Bởi vì hắn lớn tuổi tu vị mới tứ tinh không có tiềm lực phát triển, cho nên cho hắn đi làm hoàng đế, quản lý Đại Tần đế quốc. Tuy Tần Liêu tuổi không nhỏ nhưng so sánh với Tần Trinh Hoa thì chênh lệch một đoạn lớn, không cùng bối phận. Tam thúc tổ, Huyền Thiên tiểu xúc xanh kia đã có tin tức. Hoàng đế Tần Liêu ôm quyền khom người, nhìn qua Tần Chính Hoa trên hoàng tỏa cung kính nói ra. Huyền Thiên, Tần Chính Hoa đế giả bát tinh ngồi trên hoàng tỏa, lúc này tròn mắt có tinh quang bắn ra ngoài, mang theo sát ý trùng trùng điệp điệp, lập tức đứng khỏi hoàng tỏa, nói, hắn ở nơi nào? 4 năm trước có không ít đế giả cường đại tử tinh không quay về, nhưng mà không có tìm được hạ lạc của Huyền Thiên. Trên cơ bản cũng có ý niệm bỏ đi, lại tiến vào thiên ngoại tinh không. Nhưng mà hoàng tộc Tần Thị có sát tâm với Huyền Thiên hiển nhiên cực kỳ kiên định. Tuy không ít đế giả đều quay lại thiên ngoại tinh không, nhưng vẫn có Tần Trinh Hoa lưu lại. Chết sống cũng phải chờ Huyền Thiên hiện thân. Một đế giả bát tinh trừ phi là có vận khí phi thăng thần giới. Nếu không khó có thể gặp đối thủ. Tại kiếm giới còn cần vài chục năm mới có được khí vận thế giới phi thăng thành thần, là cường giả tuyệt đối, có thể nói là vô địch. Cường giả như vậy có thể nói là vô địch nhưng vẫn ở lại Kiếm Châu chờ đợi tin tức của Huyền Thiên, có thể nghĩ Tần Thị coi trọng Huyền Thiên cỡ nào. Kiếm Châu, khắp nơi đều có tai mắt của Tần Thị hoàng tộc phủ kín, mặc dù là thiên ngoại tinh không thì Tần Thị hoàng tộc cũng có không ít đế giả đang tìm kiếm nơi hạ lạc của Huyền Thiên. Chỉ cần Huyền Thiên hiện thân thì sẽ gặp phải đổi giết kịch liệt nhất của Tần Thị hoàng tộc. Tần Trinh Hoa động thân, Tần Liêu không tự chủ lui ra sau một bước. Khí thế cường đại tản ra ngoài làm cho hắn có cảm giác có một ngọn núi đang đè nặng trong lòng. Thực lực đế giả bát tinh không phải bình thường, chỉ khí thế đã ép đế giả tứ tinh không thở nổi. Tần Liêu cung kính mà nói, hắn lại xuất hiện ở phong thần cổ tháp, bay lên đỉnh tháp. Tần Trinh Hoa vung tay lên, đi, mang theo nhân thủ đang ở Đại Triệu, Đại Tề trở về, bảo bọn họ phái thêm một ít đế giả tới. Lúc này đây không được để tiểu xúc xanh kia chạy thoát. Triệu Thị cùng Tề Thị là hai đại hoàng tộc, cũng có đế giả ngụ tinh chết trong tay Huyền Thiên, hận Huyền Thiên thấu xương, cũng có lưu lại đế giả cường đại ở Kiếm Châu. Hai đại hoàng tộc đều lưu lại một đế giả thất tinh, Triệu Không, Tề Thắng. Tuy ba đại đế quốc có quan hệ cạnh tranh nhưng với chuyện của Huyền Thiên thái độ là nhất trí, phân biệt do Triệu Không, Tề Thắng cầm đầu, hai đại hoàng tộc lại phái hơn 10 đế giả, ít nhất cũng là tồn tại ngoài tam tinh, cùng Tần Thị hoàng tộc Tần Trinh Hoa đi tới phong thần cổ tháp. Chỉ ngày đầu tiên người của hoàng tộc ba đại đế quốc đã tới rồi. Huyền Thiên đang ở trên đỉnh tháp tìm hiểu áo nghĩa, đối với có người đối phó hắn hay không hắn cũng không lo lắng. Lại qua thêm 10 ngày Huyền Thiên đem tất cả áo nghĩa chi lực trừ mộc hệ đều lĩnh ngộ đến cửu giai sơ kỳ. Áo nghĩa chi lực cửu giai sơ kỳ, đây chính là cảnh giới linh hồn của đế giả thất tinh mới tìm hiểu. Hiện tại Huyền Thiên có thể bằng vào lực lượng tuyệt đối chiến thắng đế giả lục tinh. Nhưng lục tinh đến thất tinh cho đế giả là một bình cảnh. Hơn nữa so với tam tinh và tứ tinh còn khó vượt qua hơn. Thực lực chênh lệch cực lớn. Trừ phi tu vi của Huyền Thiên đột phá tới tứ tinh. Nếu không khó có thể so sánh với cường giả đế giả thất tinh. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Sáu tôn thánh đỉnh đồng thời bay ra khỏi cơ thể, quay chung quanh Huyền Thiên. Huyền Thiên muốn thông qua sáu tôn thánh đỉnh lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực, câu thông thiên địa quy tắc chi lực. Rất nhanh Huyền Thiên đã tiến vào cảnh giới vong ngã, ngồi quên hết thảy, đem tất cả chú ý lực đều chuyên chú vào sâu trong cơ thể, hình thành một tầng hào quang màu xám cho. Hào quang màu xám cho này vốn là một điểm nhỏ, đã bị thánh đỉnh ảnh hưởng lúc ảm lúc sáng. Mỗi lần hào quang xám cho sáng lên thì Huyền Thiên liền cảm nhận được một cổ lực lượng đáng sợ lóe lên tức thì, làm cho hắn cảm giác được hết thảy héo rũ, cô tịch, tàn lụi khi đó bành trướng của tử vong chi lực. Loại trạng thái này không biết duy trì qua bao lâu. Hắn cảm giác được lĩnh ngộ tử vong chi lực so với trước kia tăng lên không ít. Nếu như nói trước kia chỉ là một tia, như vậy hiện giờ là 3-4 tia, tăng lên gấp 3-4 lần. Tuy đối với tử vong chi lực đây không tính là da lông, nhưng đối với Huyền Thiên có tu vi bây giờ là lực lượng rất đáng sợ. Chỉ sợ đế giả thất tinh cũng không dám ngăn cản tử vong chi lực. Thời gian trôi qua chậm rãi, tâm thần của Huyền Thiên không ngừng đắm chìm vào trong lĩnh ngộ áo nghĩa và quy tắc, quên thời gian trôi qua. Thẳng đến một khắc này trong ý niệm của Huyền Thiên hiện ra một tia linh quang, giống như hắn đem tử vong chi lực lĩnh ngộ tới cực hạn. Không biết lúc nào Huyền Thiên lĩnh ngộ tử vong chi lực đã đạt tới cực hạn, nhưng mà Huyền Thiên không có thoát khỏi cảnh giới vong ngã mà từ từ tỉnh lại. Mặc dù là giờ khắc này trong ý niệm của Huyền Thiên hiện ra một đạo linh quang, hắn cũng bảo trì trạng thái vong ngã. Thứ hắn nghĩ tới chính là thời gian. Hắn không cảm thấy cái gì cả, tử vong chi lực đã biến mất, nhưng Huyền Thiên lại có thể cảm giác được thời gian đang trôi qua. Con người có thể cảm giác được ánh sáng chiếu vào người nhưng lại không cảm giác được bóng tối. Tất cả cũng không phải là do cảm giác, kỳ thật đó là cảm giác kỳ dị. Huyền Thiên có tâm trí kiên định, tuy trạng thái này rất quỷ dị nhưng Huyền Thiên lại chấn định. Hắn cho rằng mình đã có ý thức, hắn đã thoát ra cảnh giới vong ngã và có lẽ sẽ rất nhanh tỉnh lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1785, Tuế Nguyệt Vô Ngân 1. Nhưng mà khi thời gian trôi qua càng ngày càng lâu, Huyền Thiên lại bảo trì trạng thái tỉnh táo quỷ dị nhưng không tỉnh lại. Chuyện này làm cho hắn vô cùng bối rối. Trong nội tâm Huyền Thiên đang hò hét, hắn dùng tất cả lực lượng muốn nhúc nhích nhưng không thể làm gì được. Thời gian đang trôi qua, lại một ngày, Huyền Thiên không có cảm giác được cái gì, nhưng có thể cảm nhận được thời gian trôi qua dưới loại trạng thái quỷ dị này. Huyền Thiên cảm giác được thời gian chậm rãi trôi qua một tháng, sau đó, lại là một tháng. Hãm trong trạng thái quỷ dị này không cách nào tỉnh táo lại, mà thời gian lại lặng yên trôi qua. Chuyện này làm nội tâm của Huyền Thiên bối rối, chậm rãi chuyển biến làm hoảng sợ. Nhưng mà cảm xúc của Huyền Thiên là bực nào, hắn vẫn cảm giác được thời gian trôi qua, một tháng lại một tháng. Huyền Thiên có khi cảm giác được thời gian trôi qua rất chậm nên có chút nhàm chán, có khi lại cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, có chút chết lặng. Hắn ở trong loại trạng thái quỷ dị này hơn nửa năm, tâm của Huyền Thiên đã không còn hoảng sợ nữa, hắn đã quen rồi. Nếu như không cách nào tỉnh lại vậy thì tốt nhất nên cảm ngộ thời gian trôi qua. Tuy không vội không chậm nhưng lại vĩnh viễn không cách nào dừng lại. Bất luận lực lượng điều gì cũng không thể ngăn cản thời gian trôi qua. Có thể thấy được đây chính là lực lượng cổ quái và khủng khiếp. Ngày qua ngày, một tháng lại một tháng. Quanh năm suốt tháng thời gian vẫn trôi qua như trước. Không thể ngăn cản, lại bắt đầu một năm mới. Huyền Thiên ở trong trạng thái quỷ dị này cảm giác thời gian trôi qua 3 năm thì vào một khắc này hắn có cảm ngộ. Đây là lực lượng của Tuế Nguyệt. Tuế Nguyệt, thời gian, tuy tử vong chi lực khủng bố, bá đạo nhưng vẫn có thể ngăn cản được. Lực lượng Tuế Nguyệt không vội không chậm nhưng không có lực lượng nào cải biến nó được. Không bị bất cứ lực lượng nào ngăn cản. Đây là loại lực lượng không cách nào ngăn cản.

Tuy chiến lực của hắn không bằng đế giả thất tinh, nhưng có được tử vong chi lực cùng tuế nguyệt chi lực thì thực sự chiến đấu, chỉ sợ đế giả thất tinh cũng phải chấn động, liều mạng thì không biết hưu chết về tay ai. Hơi dính tử vong chi lực thì cơ bản chỉ có chữ chết. Đế giả thất tinh tuy có sinh mệnh lực cường đại cũng khó có thể thừa nhận, mà tuế nguyệt chi lực càng không thể ngăn cản. Một khi tới gần hờ tiếp thọ nguyên của đế giả thất tinh sẽ trôi qua nhanh chóng, trừ phi là trước khi thọ nguyên hao hết giết chết huyền thiên, nếu không chết trước nhất định là đế giả thất tinh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1786, Tuế Nguyệt Vô Ngân 2. Huyền Thiên có bất diệt kim thân, có thánh đỉnh hộ thể, đế giả thất tinh muốn giết hắn cũng không dễ dàng, cho nên từ đầu thì đế giả thất tinh khẳng định phải tránh lui, ai cũng không dám đem thọ nguyên của mình ra đùa giỡn. Tinh tế cảm nhận tuế nguyệt chi lực, ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua bốn phía, thấy bốn phía phong thần cổ tháp tụ tập nhiều đế giả như vậy, hắn lại cau mày. Huyền Thiên không phải là sợ bị người ta nhìn chằm chằm, mà là thân phận của hắn mẫn cảm. Mặc dù đạo bộ phận đế giả không có ác ý, nhưng nhất định sẽ có người mang tâm tư làm loạn. Trong nội tâm Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn cảm giác được mấy cổ khí tức cường đại, ít nhất là đế giả ngoài lục tinh, đế giả thực lực mạnh như thế mục đích ở đây làm hắn hoài nghi. Huyền Thiên phân biệt nhìn qua một hướng, hắn bay về hướng Bắc. Dùng thực lực của hắn cho dù là đế giả thất tinh cũng không làm gì được hắn, không nói tung hoành cả phàm giới, ít nhất là hoành hành cả kiếm giới không thành vấn đề, ít có người nào thắng được hắn. Lục tinh trong phàm giới chừng 3.000, đế giả thất tinh lại phi thường thưa thớt, mà cả thế giới không vượt qua 30 mấy người, mà đế giả bát tinh càng thưa thớt hơn nhiều. Bình thường phàm giới không có 10. Cho dù là 18 thánh giới của kiếm giới chỉ sợ cũng có 10 người mà thôi. Về phần đế giả cửu tinh cùng bán thần, cho dù là thế giới nào cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vèo, Huyền Thiên vừa rời khỏi phong thần cổ tháp chừng 100 dặm. Trong lúc đó trên bầu trời cách mấy 100 dặm có một đạo thân ảnh đánh tới. Hô, khi thân ảnh này khẽ động thì một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng áp tới. Lúc bộc phát thì khí thế cường đại làm đế giả dưới tứ tinh bị ép không nhúc nhích. Không ít đế giả nhất tinh thậm chí trực tiếp bị cổ khí thế này ép đè nằm trên đất. Huyền Thiên đoán không lầm, hắn rời khỏi phong thần cổ tháp 100 dặm thì có người đột nhiên tập kích hắn. Nhưng mà hắn không ngờ rằng lại là đế giả bát tinh, che giấu khí tức ra tay tập kích, lại hạ sát thủ với hắn. Ước chừng 40 năm trước kiếm giới có một kỳ tài tên là Tô Tuấn phi thăng thành thần, phàm giới có 3.000 giới, mỗi thế giới đều tích lũy 100 năm mới có một lần mới có khí vận phi thăng thành thần, cho nên kiếm giới cần 60 năm mới có thể có người ở chỗ này phi thăng thành thần. Trong thời gian 60 năm này đế giả cửu tinh, bán thần căn bản là không tới kiếm giới, đế giả bát tinh chính là cường giả đỉnh cấp nhất. Hắn tại đỉnh tháp phong thần cổ tháp ngây ngốc thời gian 20 ngày, dùng thiên ngoại tinh không rộng lớn, tin tức truyền đi sau đó quay về, trừ phi là đặc biệt ở xung quanh nơi này, nếu không thời gian rất gấp chắc hẳn đế giả bát tinh có lẽ đã ở Kiếm Châu, bằng không cũng thì trùng hợp như vậy. Thậm chí có một đế giả bát tinh, hắn chờ ở Kiếm Châu 4 năm, trong nháy mắt Huyền Thiên liền phán đoán ra đế giả bát tinh tập kích hắn nhất định là người của Tần Thị Hoàng tộc, nếu không thì không ăn no ngồi chờ. Tuy trong phạm vi ngàn dặm quanh phong thần cổ tháp không cách nào thuấn di, nhưng tốc độ đế giả bát tinh thật sự là quá nhanh, cho dù là phi hành cũng có thể bay được ngàn dặm. Huyền Thiên cùng đế giả bát tinh Tần Trinh Hoa khoảng cách chỉ 400 dặm, bạo phát khí thế kinh khủng cơ hồ là không tới nửa nháy mắt đã tới. Tần Trinh Hoa đã xuất hiện trước mặt Huyền Thiên. Ba, một bàn tay màu xanh khổng lồ xuất hiện. Tần Trinh Hoa thi triển thanh mục thần thủ đánh vào người Huyền Thiên. Chiến lực Huyền Thiên so với đế giả thất tinh cũng không tới gần. So với đế giả bát tinh còn chênh lệch một đoạn lớn. Tần Trinh Hoa đánh một chưởng này làm Huyền Thiên không thể tránh né. Muốn tránh cũng không được. Duy nhất có thể làm chính là phòng thủ. Trong chốc lát toàn thân Huyền Thiên đã hóa thành màu vàng, hai cánh tay đưa lên ngăn cản đạo trưởng ấn màu xanh kia. Đế giả bát tinh đánh một trưởng có uy lực to lớn cỡ nào, thanh mộc thần thủ trên tay Tần Trinh Hoa so với Tần Thế Vũ thi triển còn mạnh hơn gấp ngàn lần. Vèo, Huyền Thiên như bị trọng kích, thân thể lập tức bay ngược ra phía sau, nháy mắt đã bị Tần Trinh Hoa đánh bay ra hơn trăm dặm. Đổi lại bất cứ đế giả dưới thất tinh nào, đối diện đỡ một chướng của đế giả bát tinh Tần Trinh Hoa chỉ sợ kết quả chính là nát bấy. Cái gọi là bầm thây vạn đoạn không gì hơn cái này. Cho dù là đế giả thất tinh đụng một chiêu này của Tần Trinh Hoa cũng bị thương. Huyền Thiên mới có tu vi đế giả tam tinh nhưng lực phòng ngự của hắn không phải đế giả nào khác so sánh được. Dùng chắc chắn của bất diệt kim thân thì cho dù là đế giả cửu tinh cũng không thể nào so phòng ngự thân thể với hắn được. Cho nên tuy nhiên bị một trưởng của bị Tần Trinh Hoa đánh bay ra hơn trăm dặm, Huyền Thiên cũng chỉ cảm giác thân thể chấn động mạnh nhưng không có tổn thương nào. Đúng lúc này lại có hai cổ khí thế kinh khủng đột nhiên xuất hiện. Trong chốc lát có hai đạo kiếm cương sáng ngời phá không chém tới Huyền Thiên. Hai cổ khí tức này không cường đại bằng Tần Trinh Hoa, nhưng đối với những đế giả khác lại là núi lớn áp xuống. Là hai đế giả thất tinh, Triệu Thị Hoàng tộc Triệu Không, Tề Thị Hoàng tộc Tề Thắng. Hai người này và Tần Trinh Hoa cùng liên thủ với nhau. Ba người vì đánh chết Huyền Thiên đã sớm làm tốt kế sách hoàn mỹ. Chỉ chờ Huyền Thiên hiện thân và bay ra khỏi phạm vi trăm dặm của phong thần cổ tháp, Tần Trinh Hoa sẽ đột nhiên tập kích đánh Huyền Thiên trở tay không kịp. Dựa theo đạo lý Tần Trinh Hoa chính là cường giả đế giả bát tinh. Hắn đột nhiên tập kích đầy đủ miểu sát bất cứ đế giả nào dưới thất tinh, nhưng trên người Huyền Thiên có thánh đỉnh hộ thể. Nếu như Huyền Thiên trốn vào trong đỉnh thì Tần Trinh Hoa cũng không có tự tin có thể một kích giết Huyền Thiên được. Cho nên đế giả thất tinh Triệu Không cùng Tề Thắng chính là tập kích thứ hai. Thừa dịp Huyền Thiên bị Tần Trinh Hoa một chưởng đập bay, thân thể ở trên không trung không bị điều khiển mà tiến hành chém giết Huyền Thiên. Cho dù là Huyền Thiên trốn ở trong thánh đỉnh, hai người cũng có thể dùng kiếm cương bộ vào trong thánh đỉnh, Huyền Thiên muốn tránh cũng không được. Tình huống phát triển tới bây giờ đều với kế hoạch của ba người mà nói là một chút sơ suất. Huyền Thiên cũng không có trốn vào trong thánh đỉnh, mà là bằng vào lực phòng ngự khủng bố chống lại một trường của Tần Trinh Hoa, thân bị đánh bay ra ngoài. Liều mạng chọi cứng một trường của đế giả bát tinh thì cho dù là Triệu Không cùng Tề Thắng cũng phải sợ hãi. Hai người liên thủ cũng không dám liều mạng với Tần Trinh Hoa. Nhưng mà bởi vì như vậy Huyền Thiên không có trốn vào trong thánh đỉnh, ngược lại thích hợp cho bọn họ xuất kiếm chém giết. Bốn phía của phong thần cổ tháp, ánh mắt của tất cả đế giả nhìn qua bầu trời không nháy mắt. Huyền Thiên bị tập kích cơ bản nằm trong dự liệu của mọi người. Nhưng người ra tay lại là một đế giả bát tinh, hai người là đế giả thất tinh, chuyện này làm cho đế giả bên dưới chấn động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1787, Thiên ngoại tinh không. Tuy Huyền Thiên rất biến thái, có thể ở tu vu đế giả nhất tinh chém giết đế giả ngũ tinh, chém giết thần tử Tần Thế Vũ. Nhưng bây giờ mới đế giả tam tinh đã có thực lực không kém gì đế giả thất tinh cùng đế giả bát tinh. Đối với đế giả thất tinh, đế giả bát tinh, đế giả dưới tứ tinh chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Thực lực không cùng cấp bậc, chênh lệch quả thật không phải là nhỏ. Chúng đế giả đang phỏng đoán Huyền Thiên nên làm thế nào ứng phó công kích của hai đế giả thất tinh. Lúc này một đạo kim quang xuất hiện trên bầu trời. Huyền Thiên ra tay. Hắn mượn ngờ một trưởng của Tần Trinh Hoa bay ra ngoài, tốc độ trong chốc lát bạo tăng, trong vòng nửa cái trước mắt đã bay ra ngoài chừng mấy trăm dặm, làm cho công kích của Triệu Không, Tề Thắng là hai đế giả thất tinh đánh vào không trung. Mà trong nửa nháy mắt ngắn ngủi này Huyền Thiên đã cầm một thanh thần binh đế cấp, là Thiên Huyền Đế Kiếm. Một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời, chính là hào quang của Thiên Huyền Đế Kiếm. Thức thứ tư Chí Tôn Kiếm Quyết, Tôn Lâm Thiên Hạ. Đối với ba thức đầu của Chí Tôn Kiếm Quyết là phức tạp, kiếm thứ tư có thể nói là đơn giản, trực lai trực vãng, đâm một kiếm ra ngoài. Nhưng lờ mà một kiếm này ý cảnh lại cực kỳ sâu xa, độ khó khi thi triển cực cao. Nếu không phải Huyền Thiên lĩnh ngộ đủ loại áo nghĩa và thận phần hòa hợp với thiên địa, trong cảnh giới đế giả tam tinh khó có thể thi triển ra một chiêu này. Đâm một kiếm ra ngoài, đường đường chính chính, uy thế che trời,

từ trong tay Long Tử Nghiên cầm lấy một nửa hiên viên kiếm cột vào sau lưng, nói, tốt, chúng ta có thể tiến về vào thiên ngoại tinh không? Hiện tại xuất phát. Hiện tại Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên đều là đế giả tam tinh đỉnh phong, tiểu hổ đã sớm trở thành yêu đế tứ tinh, chỉ có tại thiên ngoại tinh không bọn họ mới có thể tăng tu vi nhanh chóng. Huyền Thiên lấy hỗn độn thánh đỉnh ra ngoài, lại bảo Long Tử Nghiên cùng tiểu hổ tiến vào trong thánh đỉnh. Thiên ngoại tinh không vô cùng khổng lồ, so với kiếm châu thì nó chính là biển cả khôn cùng, dùng tốc độ của Huyền Thiên thì một năm cũng chưa chắc đi được bao nhiêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1788, hành trình tinh không 1. Trong tay của Huyền Thiên xuất hiện một bộ địa đồ, đây chính là thứ Long Tử Nghiên từ phủ Xích Dương Đế đạt được. Bọn họ cần đi một nơi gọi là Long Hải Cổ Tinh, khoảng cách với giới vương tinh không cách nào dùng con số để hình dung. Căn cứ vào biểu thị trên địa đồ, đế giả tứ tinh muốn từ giới vương tinh đến Long Hải Cổ Tinh cần thời gian một năm trở lên. Huyền Thiên lợi dụng hỗn độn thánh đỉnh xuyên thẳng qua hư không, tốc độ cơ hồ gấp đế giả tứ tinh gấp 10 lần, có thể tiết kiệm thật nhiều thời gian. Vèo, địa đồ này Huyền Thiên đã xem vô số lần, xác nhận phương hướng thì thân thể lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt sau đó Huyền Thiên đã ở trên vòm trời cực cao, trong cương phong gào thét, ngay cả hoàng giả cũng có thể xoắn giết dễ dàng, là thiên ngoại cương phong. Huyền Thiên vào thời điểm thành tựu vương giả trốn ở trong hỗn độn thánh đỉnh suýt nữa bị thiên ngoại cương phong giết chết. Hiện tại những cương phong này không tạo thành thương tổn nào cho Hữu Ơn, cũng không lâu lờ, hắn đã xuyên qua khu vực cương phong đi vào thiên ngoại tinh không vô cùng vô tận. Huyền Thiên nhìn qua tinh không vô tận, không khỏi thổn thức. Tuy hắn đã tới một lần, nhưng lúc này nhìn qua bầu trời sao vô tận, nhìn qua có cảm giác mình quá mức nhỏ bé. Bốn phương tám hướng, vô biên vô hạn, nghe nói cho dù là đế giả cửu tinh đi ngang qua thế giới này cũng phải mất thời gian hơn trăm năm. Tốc độ của đế giả cửu tinh so với đế giả bát tinh nhanh hơn 10 lần. Hiện tại Huyền Thiên bằng vào hỗn độn thánh đỉnh thuẫn di mới có thể so sánh được. Nói cách khác, Huyền Thiên hiện tại muốn đi ngang qua kiếm giới cần đi theo một hướng không đổi và mất trăm năm mới đi hết. Mà thế gian này có 3.000 đại thế giới. Cho dù là đế giả cửu tinh cả đời cũng đi hết 3.000 đại thế giới. Tinh trống vô tận, thứ đồ vật không rõ không phân biệt quá nhiều, cao thấp chẳng phân biệt được. Bốn phương tám hướng còn không có điểm cuối, đế giả hành tâu trong tinh không rất dễ mất phương hướng. Đương nhiên đế giả có biện pháp giải quyết, mỗi một võ giả thành đế hậu đều có đế giả pháp tướng, mà pháp tướng chính là khu vực tinh không. Mỗi thế giới đều có giới vương tinh của thế giới, vô cùng to lớn, ở vào trung tâm của tinh không. Đế giả chỉ cần lưu lại một tia ấn ký tinh thần trên giới vương tinh là có thể thời khắc nào cảm ứng được phương hướng của giới vương tinh, liền không bị lạc. Hơn nữa đế giả pháp tướng tương hợp với tinh không, người ở đâu thì pháp tướng cũng cảm ứng được vị trí, như vậy đã biết rõ địa điểm của mình trong tinh không này. Phương thức bảo đảm phương hướng chính là xác định địa điểm, như vậy sẽ không bị lạc trong tinh không.